Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 108, cũng muốn vào mê thất rừng rậm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. La Đường không chỉ là lo lắng Decker, còn lo lắng đi theo Decker bọn họ cùng đi Lola. Theo lý Lola ở trong rừng rậm sức chiến đấu cực mạnh, có thể khống chế thực vật, mục tiêu lại rất nhỏ. Coi như là Scott ở trong rừng rậm, cũng không phải Lola đối thủ. Có thể Lola nhược điểm vậy rất rõ ràng, tùy tìm một người cũng có thể một cước giết chết. Ban đầu càng bị một con gà mái đuổi chạy mất. Hắn ngàn ninh đinh vạn dặn dò, Decker nhất định phải bảo vệ tốt Lola. Mặc dù Lola mới là trong bọn họ cường đại nhất, nhưng La Đường vẫn lo lắng. Ở thời điểm trời sắp tối, Tiểu Jack đã giảm sốt, ngủ một giấc, người vậy tinh thần rất nhiều. Hardy mới vừa cầm hắn đưa ra cửa, liền lại chạy trở lại, căn bản không cho đưa về nhà. Bởi vì thấy Decker trở đầy mà về, lãnh chúa đại nhân, chúng ta trở về, lần này thu hoạch rất nhiều. Decker mặt đầy kiêu ngạo, không chỉ là hai tay tràn đầy, ngang hông còn treo hai con chim hoang. Đây đều là các ngươi săn được. Hai cái con này thỏ còn sống à? Các ngươi tay bắt. La Đường vô cùng hài lòng. Thỏ còn sống, liền có thể nuôi lên. Là Lola bắt được. Lola từ Decker trên bả vai, nhảy hướng La Đường. Hắn nhanh chóng đưa tay tiếp lấy. Lãnh chúa đại nhân, quả thật hai cái con này thỏ đều là Lola bắt được. Cái này mấy con chim vậy chủ yếu là Lola công lao. Decker có chút lúng túng. Bọn họ lần này mang liền hai cây cung. Nhất là vậy hai thợ săn vẫn bị chọn nhập hộ vệ đội. Trải qua thời gian rất lâu huấn luyện, kết quả gặp con mồi thời điểm, mũi tên cũng bắn trúng cây lớn. Nếu không phải Lola khống chế cây mây cái gì trói một ít con mồi, bọn họ sợ rằng mũi tên rơi vào khoảng không. Thà nói bọn họ là thợ săn, không bằng nói Lola là thợ săn. Bọn họ chính là chiếm tiện nghi. Nhìn Lola một bộ mau khen ta diễn cảm, La Đường cười nói, Lola lợi hại nhất, một hồi cho ngươi uống súp ngọt. Đối với chỉ ăn chay Lola, súp ngọt chính là hiếm có món ăn ngon. Thật ra thì chấn nhỏ những người khác vậy đều thích uống súp ngọt. Bọn họ thật sự là chưa ăn qua thứ tốt gì. Lola, lần này tiến vào rừng rậm, phát hiện cái gì mãnh thú hoặc là yêu quái liền sao? Không có nha, thật giống như còn có một cái dài răng nanh dã thú. Để cho nó chạy đây. Lola nghẹo đầu, một người đối thủ đều không gặp phải. La Đường nhìn về phía Decker. Decker nhanh chóng giải thích, là heo rừng, da thô thịt dày, bắn chúng hai mũi tên, có thể hay là để cho nó chạy. Heo rừng, La Đường cặp mắt sáng lên, so sánh với thịt dê, hắn thật ra thì càng thích thịt heo, hơn nữa thịt heo rừng hắn còn chưa ăn qua đây, lần sau cố gắng, nhất định cầm heo rừng săn được. Hát đi gọi đội ngũ lên làm cái lồng. Hai cái con này thỏ rừng trước nuôi lên. Nhớ à, mỗi ngày buổi trưa buổi tối tất cả này một lần cỏ. Những thứ khác thời gian không cho phép ăn. Thỏ ăn hạt xương cỏ sẽ chết. Đây là La Đường kiếp trước ở gia gia nãi nãi nhà cho ra đau thương kinh nghiệm. Ollie, lưu lại hai con chim cút. Những thứ khác để cho Decker mang về đi. Decker sững sốt một chút. Lãnh chúa đại nhân, những thứ này đều cho ngài. Decker, ta có thể ăn nhiều ít. Con mồi là các ngươi đánh, cho nên các ngươi cũng hẳn hưởng dụng. Cung tên là từ hộ vệ đội mượn đi, ngươi cũng có thể phân cho bọn họ một chút. Tốt lắm, liền quyết định như vậy. Sau này có thể để cho hộ vệ đội người thay phiên theo Lola cùng nhau tiến vào mê thất rừng rậm săn thú. Bọn họ không chịu trách nhiệm làm ruộng, đốn cây cùng những công việc khác, cũng có thể là trấn nhỏ mang đến một chút thịt thực. Trấn nhỏ hộ vệ đội, thời gian dài như vậy vậy không có chuyện gì. Quá dỗi rãnh, phủ lãnh chúa cho thức ăn lại hơn, đã để cho rất nhiều người hâm mộ. Nếu là thời gian dài tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng sẽ cho người đố kỵ. Trấn nhỏ cũng không tốt quản lý, La Đường cũng không nguyện dựa vào lãnh chúa thân phận đè nén tất cả mọi người. Lãnh chúa đại nhân, còn có một việc, rất nhiều người cũng muốn đi Mê Thất rừng rậm, bên kia có một ít rau củ dại, cũng có nấm ăn, trấn nhỏ vẫn là thiếu thức ăn, mặc dù đã mùa xuân, nhưng có thể nhìn thấy rau củ dại đã sớm bị đào sạch, huống chi trấn nhỏ còn có một đám dê, rất nhiều rau củ dại bọn họ cũng không kịp đào đâu, liền bị dê ăn, làm sao, bọn họ cũng không sợ Mê Thất rừng rậm khủng bố truyền thuyết sao? Bọn họ nghe nói Lola cũng đi, liền không sợ. Decker thận trọng nói, ý này chính là muốn dựa vào Lola bảo vệ. Người trấn nhỏ cũng gặp qua Lola thần kỳ. Lola vung tay lên thì có cây mây giúp bọn họ mang nặng nề gỗ. Vừa mới bắt đầu một số người rất sợ, cảm thấy Lola cũng là yêu quái. Sau đó biết Lola là chỉ ăn chay thực vật tinh linh sau đó, mọi người sẽ không sợ. Không thấy lãnh chúa đại nhân thu nuôi đệ đệ muội muội, mỗi ngày theo Lola chơi với nhau sao? Scott kỵ sĩ đại nhân còn nói, trấn nhỏ có thể chém chết thủy yêu, cũng là Lola giúp bận rộn, một cái giúp bọn họ đối phó bại hoại thủy yêu tinh linh. Thế nào lại là xấu đâu? Nói cho bọn họ rừng rậm rất nguy hiểm, hơn nữa Lola cũng sẽ không mỗi ngày đi, để cho chính bọn họ quyết định có nên đi vào hay không. Trọng yếu nhất một chút, tiến vào cũng không thể đi sâu vào, tuyệt đối không thể rời đi những người khác tầm mắt, chỉ sợ những cái kia hái nấm ăn hoặc là đào rau củ dại, thấy phía trước có rất nhiều liền đi về phía trước, đi đi liền lạc đường. Ở một cái tràn đầy mãnh thú, thậm chí có yêu quái, nữ phù thủy cho rừng rậm lạc đường, kết quả còn cần nghĩ sao? Decker sau khi rời đi, La Đường hồi đến lầu thượng, ngày hôm nay bữa ăn tối muốn chờ thêm một chút, bất quá vì nướng chim cút, vẫn là đáng giá. Lola chạy đi tìm Decker và Coranti chơi, hai cái nhỏ người đều đưa cằm nằm ở trên bàn, nhìn trung gian Lola, Lola, Mê Thất rừng rậm vui không? Ban gia không kịp đợi hỏi, hắn cho tới bây giờ chưa từng vào lớn rừng rậm đâu. Trước là không gặp qua, bây giờ là lãnh chúa ca ca không để cho. Chơi thật vui, có rất nhiều đặc biệt cao cây lớn, còn có một vài động vật nhỏ, bên trong cũng có một ít đóa hoa, có thể đẹp, Lola vừa nói, một vừa đưa tay ra dấu. Vậy ngươi dẫn chúng ta đi chơi có được hay không? Ban gia đầy mặt hưng phấn. Trấn nhỏ không có gì hay chơi, mỗi ngày ở trong phòng suy tưởng vậy rất nhàm chán. Mép tỉ tỉ còn nói bọn họ có thể rất nhanh thành là ma pháp sư đâu. Kết quả bây giờ ma pháp gì đều không học được, sạch sẽ nhắm mắt minh tưởng, một chút ý tứ cũng không có. Không được, Lola lắc đầu một cái. Lãnh chúa ca ca nói, đứa nhỏ không thể đến gần Mê Thất rừng rậm, càng không thể đi vào. Ngươi không phải vậy tiến vào sao? Vô luận là thân cao vẫn là tuổi tác, ngươi so hai ta còn nhỏ đây. Ban gia nóng nảy, dựa vào cái gì không thể đi à? Nghe bên trong liền đặc biệt vui. Coranti vậy xin Lola, ngươi liền dẫn chúng ta đi đi, ta muốn lấy một ít xinh đẹp đóa hoa cho lãnh chúa ca ca làm một hoa vòng mang trên đầu. Nguyên lai là vì cho lãnh chúa ca ca làm một hoa vòng à? Lola vốn là muốn cự tuyệt đâu, bây giờ lại do dự. Lola, chúng ta là không là bạn tốt, ngươi không phải cũng nói bên trong không nguy hiểm sao? Chúng ta ngay tại bên cạnh chơi một hồi, hái một ít đóa hoa thì trở lại. Ngươi không nói, lãnh chúa ca ca vậy sẽ không biết. Ban gia hai tay chắp tay, ngươi đáp ứng chúng ta đi. Sáng sớm ngày thứ hai, La Đường đi kiểm tra phòng đất thi công độ tiến triển sau đó. Banja kéo Coranti rón rén đi ra phủ lãnh chúa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tayuien.com/nguyen-nosty-uy-van-nối-ms-nối-tsan-nối-tayuong-ky-chéo-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.